như là mò kim đáy biển. Thật sự là một chút cũng đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net